Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, kiêu ca nguy rồi. Hắc phố cảnh ti, ba đội hỏi thăm trong phòng, lão Miêu ngồi đang tra hỏi trên bàn, ngôn ngữ cấp bách hướng về phía Mã Tử hỏi, viên khắc bắt lấy người kia đến cùng nôn sao? Ứng, hẳn là nôn, Mã Tử do dự sau một lúc lâu gật đầu. Người cho ta cả tin chính xác. Cái gì gọi là hẳn là nôn. Mã Tử cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu đáp. Liền hai ngày trước, ta trong xe nghe đại ca gọi điện thoại tới. Hắn ý tứ tựa như là nói. Có cái phòng ngừa bạo lực bộ người là tiếp Diệp Tử Kiêu đến Tùng Giang. Cứu tế thự cư xá súng án qua đi. Diệp Tử Kiêu rất có thể giấu ở hắn an bài địa phương. Người này tên là cái gì? Là phòng ngừa bạo lực bộ cái nào bộ môn? Lão Miêu vội vàng hỏi. Đại ca, ta đây cũng không biết. Mã Tử một mặt khổ bức lắc đầu đáp lại nói. Ta loại này đẳng cấp tiếp xúc không lên hạch tâm tin tức. Chút chuyện này vẫn là ta trong lúc vô tình nghe được. Phòng ngừa bạo lực bộ lớn. Người cho ta dạng này một cái tin tức. Vậy tương đương không cho. Lão Miêu trừng mắt hạt châu quát. Người suy nghĩ lại một chút, có hay không mặt khác manh mối trọng yếu. Cái khác ta thật không biết, chấm ngoặc kép, Mã Tử nói đến đây dừng lại một cái. Lập tức ánh mắt sáng lên nhắc nhở. A, đúng, ta đại ca nói hắn là cái trọc tử. Trọc tử, lão Miêu nghe tiếng im lặng mắng. Cái kia phòng ngừa bạo lực bộ 30 năm tuổi đi lên. Ngồi phòng làm việc cơ bản tất cả đều là trọc tử. Đây coi là tin tức sao? Người đừng cho ta nói không chủ định. Mã Tử nghe xong lời này sắp khóc. Ca, ta đều như vậy. Còn cùng ngươi chen cái gì kem đánh răng? Ta là thật liền nghe được nhiều như vậy. Thật, ngoặc kép, mười mấy phút sau. Lão Miêu sắc mặt tái xanh rời đi hỏi thăm thất. Khoát tay kêu hạch tâm thành viên họp. Thế nào, trừ ra biên tác sao? Chu Vĩ lập tức hỏi. Lão Miêu trầm ngâm nửa ngày, tiểu tử này nói lời, cơ bản tương đương không nói, hắn liền nói cho ta, viên khắc trong tay bắt cái kia lôi tử nôn, nói phòng ngừa bạo lực bộ có người đã từng đón hắn cùng Diệp Tử Kiêu bọn người nhất khối vào Tùng Giang, hiện tại Diệp Tử Kiêu rất có thể ngay tại người này an bài địa phương cất giấu, nhưng là, cái này Mã Tử không rõ ràng, tiếp Diệp Tử Kiêu người này bất kỳ tin tức gì. Vậy cái này không kéo đó sao? Phòng ngừa bạo lực bộ nhiều người như vậy. Ta đi chỗ nào cha là ai tiếp Diệp Tử Kiêu a? Tiểu Thái gờ im lặng. Đúng vậy a, Chu Vĩ gật đầu. Điểm ấy tin tức căn bản vô dụng. Lão Miêu cúi đầu cầm lấy chén nước. Cẩn thận châm trước nửa ngày trở lại. Điều chỉnh một chút phương hướng. Rút ra bộ phận cảnh lực nhìn chằm chằm viên khắc người bên kia. Bọn hắn rất có thể sẽ giúp đỡ Ngô Văn Thắng đi bắt Diệp Tử Kiêu. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Chu Vĩ cũng nghĩ không ra cái gì khác. Biện pháp tốt, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Được rồi, cứ như vậy. Nhanh lên động. Lão Miêu vỗ tay hô. Hắc phố Phú Yên đường, Ngưu Đông sẽ ô tô tùy tiện đứng tại ven đường về sau, liền xuống nhà ga tại đường biên vỉa hè thượng kéo lên điện tử khói. Trách đối diện qua vặt hàng vỉa hè bên cạnh, lão Tam trà sát lạnh buốt bàn tay, cúi đầu nhìn xem nóng hôi hổi nấu bát mì nồi nói ra. Cho ta đến một bát canh nóng mặt, thêm điểm quả ớt mặt cùng khoai tây. Có ngay, lão bản cười gật đầu, cầm công cộng bát liền cho lão Tam thịnh lên tô mì. Mấy phút sau, lão Tam mang theo chỉ thêu mũ, đứng tại sau xe ăn canh nóng mặt. Nhìn thấy Ngưu Đông mở ra dương phía sau. Lại qua một lát, cách đó không xa trên đường phố đi tới một tên tráng hán. Ăn mặc dài khoản áo bông. Trên đầu chụp lấy áo bông hậu phương mũ. Đứng tại lão Tam góc độ. Rất khó coi rõ ràng mặt mũi của hắn. Ngưu Đông trở lại cùng người này nhẹ gật đầu. Lập tức cúi đầu từ sau chuẩn bị trong dương sách ra không ít đồ dùng hàng ngày. Cùng nguyên liệu nấu ăn. Hai người ngắn gọn giao lưu vài câu về sau, khóa lại xe, cũng nhanh bước dọc theo đường đi hướng về phía cách đó không xa hẻm đi đến. Lão Tam lau miệng, sẽ bát đặt ở bẩn thỉu bàn ăn thượng về sau. Cúi đầu cầm đối nói hô, đi cá nhân, nhìn một chút tiếp Ngưu Đông chính là ai. Thu được, đối nói kênh bên trong, có người rất mau trở lại một câu. Trong ngõ hẻm, Ngưu Đông trong tay mang theo đồ vật, thanh âm trầm thấp nói ra, ta cảm thấy ngươi làm có chút lớn. Ngoặc kép, làm chính rét người chơi chính là cổ tay, làm ăn người nói chính là lợi nhuận, mà ta loại người này dựa vào là súng, người, cùng tình cảm. Kiêu ca mang theo trong tay đồ vật, giọng nói không có chút nào gợn sóng đáp lại nói, nếu có một ngày, ta muốn bị đánh không hoàn thủ, vậy liền cách cái chết không xa. Ngưu Đông trầm mặc, người yên tâm đi, Kiêu ca thấp giọng trấn an nói, sự tình chỉnh bao lớn, cuối cùng cũng sẽ chụp tại trên người ta. Ngươi người này thật đúng là không nghe khuyên bảo. Ngưu Đông lắc đầu, ha ha, Kiêu ca cười một tiếng, ngươi không đứng tại lập trường của ta, liền không nên khuyên. Ngưu Đông nghe tiếng không nói thêm gì nữa. Hai người xuyên qua hẹp dài hẻm, đi vào một chỗ càng vắng vẻ trên đường phố, chuyển biến đi vào bên trái sân nhỏ. Trong xe, Tam ca, là Diệp Tử Kiêu, ta nhìn thấy hắn ngay mặt. Bộ đàm bên trong vang lên thanh âm. Lão Tam nhổ ngụm khói, khóe môi nhếch lên mỉm cười, bấm viên khắc dãy số. 5 phút sau, Ngô Văn Thắng dẫn cháu hắn Ngô Hùng, lại theo Giang Nam khu kêu 10 cái theo hắn nhiều năm mã tử, cùng nhau lái xe chạy tới Hắc Phố. Trên đường, Vương Băng ngồi tại trong ô tô, ánh mắt lo lắng nhìn xem Ngô Văn Thắng khuyên nói ra. Văn Thắng, ta vẫn là cảm thấy, chuyện này có thể lại chậm rãi. Ta sợ náo ra động tĩnh, người không tốt ra Tùng Giang, cửa ải người bên kia, một năm chỉ ít bắt ta 20-30 vạn. Ngô Văn Thắng mặt không thay đổi đáp lại nói, người yên tâm, bọn hắn so với ai khác đều sợ ta đi vào. Vương Băng trầm mặc, tiền chỉ cần còn có, sự nghiệp ở đâu cũng có thể làm, có thể con trai của ta liền một cái, thù này đến báo a. Ngô Văn Thắng cắn răng trở lại, nghị viên ta làm không được, đang lẩn trốn ta cũng phủ lên, vậy ta nhất định phải đem cơn giận này ra. Vương Băng lo lắng nhìn xem Ngô Văn Thắng, bờ môi nhúc nhích mấy cái về sau, cũng không có lại khuyên. Ô tô tiến vào Hắc Phố khu về sau, Vương Băng mang theo một tên tùy tùng, dẫn đầu xuống xe rời đi, mà Ngô Văn Thắng bọn người thì là tiếp tục chạy tới mục đích. Cùng lúc đó, Tiêu Cửu dẫn 3 xe người theo Thế Nguyên Đại Đạo xuất phát, cũng thẳng đến Phú Yên Đường, giấu kín phòng ốc bên trong. Kiêu ca sẽ đồ ăn bày ra tại trên bàn, khoát tay hô, đều tới dùng cơm. Hắc Phố Cảnh Ti bên trong, tại Lão Miêu tổ chức người khai xong sau đó, 3 đội bên trong một cái nhân viên cảnh sát, tìm lấy cớ, đi hậu cần bên kia phòng vệ sinh, khóa cửa bên trên. Nhân viên cảnh sát đứng tại trong phòng, liên tục bấm 2 điện thoại, đối phương đều là không cách nào kết nối trạng thái, làm sao không tiếp điện thoại, tin tức đưa không đi thế nào làm. Nhân viên cảnh sát rất cấp bách mắng một câu, hắn là Kiêu ca phía sau quan hệ, an bài tại Cảnh Ti bên trong mắt, phi thường muốn đem Lão Miêu vừa mới đạt được tin tức cho truyền đi, để cho Kiêu ca bên kia chỉ biết là viên khắc bắt được người đã nôn. Nhưng bất đắc dĩ là cái này nhân viên cảnh sát liên hệ người, điện thoại lại chậm chạp ở vào không cách nào kết nối trạng thái. Nhân viên cảnh sát cứ như vậy một chút thời gian không có đem điện thoại mở ra, đã mắt đỏ Ngô Văn Thắng liền dẫn 30 người đến Phú Yên Đường. Ven đường, Ngô Văn Thắng từ đầu trong xe đi xuống về sau, mặt không thay đổi hướng về phía Tiêu Cửu nói ra, nói cho mặt huynh đệ, ta ở phía sau chuẩn bị trong dương trang 10 vạn tiền mặt. Ai cho Diệp Tử Kiêu đầu chặt xuống, lập tức liền lấy đi. Tiêu Cửu nghe tiếng quay đầu quát, đều nghe thấy được sao? Nghe thấy được, đám người đồng loạt hô một câu. Tiêu Cửu cúi đầu lột động thương xuyên, đi thôi, chơi hắn. Tiếng nói rơi, đám người cùng nhau tiến lên tiến vào hẻm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,